Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, trở về liền tốt. Sinh môn chi địa, linh khí giếng bên cạnh, Lộ Thần ngồi xếp bằng bất động, thân thể bỗng nhiên run rẩy. Thể nội truyền ra một trận bảo như giang đậu vang động. Đạo thứ nhất kinh mạch khai mở ra đến, đúng lúc này. Một trận vắng vẻ, cảm giác suy yếu xông lên đầu. Tâm niệm nhất động, một sợi thức hải chi lực lập tức chìm vào đan điền khí hải bên trong. Chỉ gặp nhạt kim sắc cương khí đã còn thừa không có mấy. Vô pháp ủng hộ đạo thứ hai kinh mạch khai mở. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi mở mắt ra màn. Kết thúc tâm vô bằng vụ địa khai mở kinh mạch tu luyện trạng thái. Chợt. Hắn nuốt một thanh huyết đan cùng rất nhiều khôi phục tính đan dược. Chờ đến rất nhiều đan dược chi lực hoàn toàn tan ra về sau, thần kiếm chân cương quyết vận chuyển, hắn bắt đầu thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí, đem ngưng luyện vì tự thân cương khí. Phệ cốt xâm lâm phát sinh thiên địa biến đổi lớn về sau, hiện nay toàn bộ phệ cốt xâm lâm bên trong chỉ có sinh môn chi địa bên trong thiên địa linh khí, không nhận tử khí xâm nhập cùng ô uế, mà linh khí giếng không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tiêu tán nồng đậm linh khí. Trước đó thập phương người có thể kết thành bách trọng sơn đại trận, chống cự dị biến yêu thú đại quân hơn một tháng thời gian. Liền cùng cái này nói linh khí riêng hướng ra phía ngoài tiêu tán linh khí có quan hệ. Nếu không riêng lấy linh thạch cùng đan dược đến khôi phục tiêu hao lực lượng, thập phương người căn bản không có khả năng kiên trì hơn một tháng. Hiện nay sinh môn chi địa bên trong chỉ còn lại có Lộ Thần một người. Không có người khác đến tiêu hao thiên địa linh khí. Linh khí giếng lại không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán ra hết lần này tới lần khác linh khí, khiến cho toàn bộ sinh môn chi địa bên trong thiên địa linh khí dần dần nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này sinh môn chi địa như mùa thu sáng sớm, linh khí mờ mịt như hơi nước trắng mịt mờ vụ khí. Vận công lúc tu luyện tiêu hao linh khí cùng mở ra truyền tống trận pháp thời tiêu hao linh khí, căn bản không tại một cái cấp số bên trên, là lấy hắn buông tay buông chân tu luyện, gọi, thôi động băng cơ bên trong tiểu thao thiết. Trong khoảnh khắc, hắn tựa như một cái cần khủng bố, đem sinh môn chi địa bên trong mờ mịt như xương thiên địa linh khí đặt vào thể nội. Thần kiếm chân cương quyết vận chuyển, hết lần này tới lần khác thiên địa linh khí bị hắn luyện hóa thành tự thân cương khí. Bước vào chân cương cảnh về sau, hắn luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Không biết qua bao lâu, đan điền bên trong dần dần truyền đến một trận bão hòa cảm giác. Nội thị thân thể, nhạt kim sắc cương khí khí hải hoàn toàn tràn đầy. Toàn bộ khí hải có 300 trượng phương viên, so sánh khí hải cảnh thời khí hải, mở rộng gấp 3, tiếp tục khai mở kinh mạch. Hắn đóng lại tầm mắt, xếp bằng ở linh khí giếng bên cạnh nhất động bất động. Tiếp tục tâm vô bằng vụ địa vận chuyển cương khí khai mở kinh mạch. Thời gian hướng trong tu luyện lặng yên trôi qua, lốp bốp, sau một khắc, hắn trong thân thể lại truyền ra một trận bảo như giang đậu vang động. Trong bất chi bất giác thứ 60 đạo kinh mạch khai mở thành công. Chân cương nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Hắn không biết lần này tu luyện hết thảy hao phí bao dài thời gian. Chỉ nhớ rõ theo không ngừng khai mở kinh mạch cùng vận công khôi phục lực lượng, đan điền khí hải khô kiệt lại tràn đầy. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần. Vòng chữ vật bên trong huyết đan cùng khôi phục tính đan dược đã sớm hao hết. Nếu không có sinh môn chi địa bên trong có một thanh linh khí giếng, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp nồng đậm thiên địa linh khí. Muốn một hơi mở ra 60 đạo kinh mạch, căn bản là chuyện không có thể. Trừ cái đó ra, hắn không cần trì luyện tinh thần lực căn nguyên, là nên mới có thể một hơi mở ra 60 đạo kinh mạch. Nhất cổ tác khí bước vào chân cương nhất trọng thiên đỉnh phong. Đổi lại người khác, coi như linh khí dồi dào, cũng vô pháp lần một mở ra 60 đạo kinh mạch. Chỉ có thể tích lũy tháng ngày lấy mài nước công phu chậm rãi khai mở kinh mạch. Cảm thụ một chút thể nội bành trướng phun trào lực lượng. Lộ Thần thần sắc nhất động, giờ khắc này, chỉ cảm thấy nghịch luyện chân cương thời chịu được sở hữu như địa ngục thống khổ đều là đáng giá. Sinh môn chi địa vừa nghi tu luyện, rất khó lại tìm đến dạng này thời cơ. Vận công khôi phục một phen về sau, đan điền khí hải lại lần nữa tràn đầy. Ý hắn muốn lần nữa khai mở kinh mạch, chỉ là vô luận công pháp và cương khí như thế nào vận chuyển. Trong thân thể chỉ có thống khổ truyền ra, lại vô pháp mở ra mới kinh mạch. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, muốn tiếp tục khai mở kinh mạch, cần khí hải lần nữa thuế biến, mà khí hải thuế biến không phải một lần là xong. Hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống tiếp tục tu luyện suy nghĩ. Là thời điểm rời đi nơi này, tâm niệm nhất động, đầu ngón tay hắn tách ra một vòng nhạt kim sắc quang hoa. Không ngừng tại hư không huy động, từng đạo linh khí dịch bị theo linh khí trong giếng dẫn dắt ra đến. Giật nhập hư không bên trong, suy, đầu ngón tay hướng phía trước một điểm, hư không như nước, tạo nên từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chợt, không gian hướng động đột nhiên hiển hiện, dần dần mở rộng, truyền tống trận pháp cửa vào xong toàn bộ khai hỏa khải. Hắn lách mình chui vào bên trong, xích hỏa môn, hai bên đều không có động tĩnh truyền đến sao. Nhìn về phía Thương Khải cùng Tào Câu, vũ quan nam tử thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn hỏi. Hắn không nghĩ tới cái này nhất đẳng, đúng là chờ Lộ Thần hơn nửa tháng, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn làm hao mòn hầu như không còn. Thương Khải cùng Tào Câu nhao nhao lắc đầu. Cái này một đoạn thời gian bên trong, bọn họ đôi người đều là tấp nập không ngừng mà hỏi thăm Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bên trong. Tin tức, rút cuộc mặt khác hai cái mây đen vòng xoáy chỗ không có một tia động tĩnh sinh ra. Xích hỏa trong điện, hai tông hắn cường giả, từng cái thần sắc bất đắc dĩ, Lộ Thần thật muốn một mực trốn ở sinh môn chi địa bên trong không ra đến. Bọn họ đích xác không làm sao được, nếu không phải mọi người đã xác định ngoại giới người vô luận vận dụng loại nào thủ đoạn, đều vô pháp liên lạc với phệ cốt xâm lâm bên trong người. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có người âm thầm hướng Lộ Thần truyền lại tin tức, khiến cho Lộ Thần biết được giờ phút này xích hỏa môn bên trong tình hình. Bởi vậy mới có thể một mực không ra đến. Có, đột nhiên ở giữa. Một tiếng kêu sợ hãi theo điện ngoại truyền đến, chỉ là kêu sợ hãi thanh âm vừa lên không biết sao lại im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, ba đạo bóng người đột nhiên theo xích hỏa trong điện lóe lên mà ra. Chính là vũ quan nam tử, Thương Khải, Tào Câu, trong điện người khác thì phải chậm một bước, không qua đều tùy theo đi ra xích hỏa điện, Phí Oanh mấy người cũng bị người trông coi. Cùng nhau mang ra xích hỏa điện. Xích hỏa ngoài điện là một chỗ rộng lớn bình đài. Đứng tại trên bình đài, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cách đó không xa như hư không thâm uyên đồng dạng treo ngược tại xích. Hỏa môn trên không mây đen vòng xoáy. Giờ phút này vũ quan nam tử ba người đứng tại một người thất âm cốc đệ tử phía trước. Chuyện gì xảy ra? Vũ quan nam tử chằm chằm cái này thất âm cốc nam nhân đệ tử. Nhíu mày hỏi ý kiến. Hồi bẩm sử giả đại nhân. Vừa mới có một đạo hắc ảnh theo truyền tống trận pháp ra vào bên trong miệng chớp tắt qua. Chỉ là tốc độ quá nhanh. Ta không thể xác định đó là cái gì. Tên nam tử này đệ tử khẩn trương trả lời. Hắn mặc dù phát hiện hắc ảnh, nhưng lại không thể xác định đến cùng có phải hay không có người đi qua truyền tống trận pháp. Buông xuống đến xích hỏa môn, là lấy lại ngừng kêu sợ hãi. Bất quá, vừa mới một đạo ngắn ngủi gọi tiếng hay là kinh động vũ quan nam tử bọn họ. Hắc ảnh, hồi tưởng trước đó thông qua nước vạc mặt kính, dò xét sinh môn chi địa thời từng màn cảnh tượng. Vũ quan nam tử chân mày hơi nhíu, Lộ Thần không phải liền là một thân áo đen, xích hỏa môn mây đen vòng xoáy bên trong, hắc ảnh chợt lóe lên, là hắn. Vũ quan nam tử kết luận nói, Thương Khải cùng Tào Câu đều là điểm gật đầu, rõ ràng cùng vũ quan nam tử là một dạng ý nghĩ. Trong khoảnh khắc, ba đạo mạnh mẽ thức hải chi lực theo vũ quan nam tử ba người trên thân tuôn ra ra đến. Như thủy triều đồng dạng bốn phương tám hướng địa tiêu tán ra ngoài. Không khí trong khoảnh khắc nặng nề, ép tới rất nhiều người không kịp thở khí. Xích hỏa trước điện trên bình đài, còn lại người hơi biến sắc. Đây chính là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại. Ba đạo bất đồng thức hải chi lực trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ xích hỏa môn. Cẩn thận tìm kiếm xích hỏa môn bên trong mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Thế muốn đêm này một đạo hắc ảnh tìm ra đến. Không cần khẩn trương, nói một chút vừa rồi tình hình. Tào Câu một bên lấy thức hải chi lực dò xét toàn bộ xích hỏa môn. Một bên hỏi thăm trước mặt nam nhân đệ tử. Tên nam tử này đệ tử cẩn thận hồi tưởng một chút. Đưa tay chỉ hướng một chỗ nói, này hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Về sau hình như rơi hướng nơi đó. Khoáng đường, Phí Oanh mấy người này tâm bên trong ám đạo. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người không biết xích hỏa môn bốn đường phân bố. Phí Oanh bọn họ thân là xích hỏa môn trưởng lão cùng đệ tử. Tự nhiên rõ ràng vô cùng. Hắc ảnh rơi hướng khoáng đường. Vô cùng có khả năng cũng là Lộ Thần. Phí Oanh bọn họ lo lắng không thôi. Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba người đều là nguyên đan cảnh tu vi. Tam đại nguyên đan cảnh buông xuống đến xích hỏa môn. Phí Oanh, Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Phàn Thịnh, bốn người chỉ có chân cương cảnh, đều không có không sức phản kháng. Cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ một dạng lọt vào giam cầm. Lộ Thần mặc dù tiềm lực vô cùng, vượt cấp chém giết Thương Vân Tiêu, nhưng đối mặt tam đại nguyên đan cảnh hợp lực tìm kiếm cùng bắt. Coi như chắp cánh cũng khó thoát, nơi nào là khoáng đường. Hắn là khoáng đường nội môn đệ tử, trở về sau hoàn toàn chính xác có khả năng trước một bước qua khoáng đường nhìn xem. Dương Cổn tiến lên một bước, chủ động hướng vũ quan nam tử giải thích nói. Lời vừa nói ra, vũ quan nam tử, Thương Khải, Tào Câu, ba người thức hải chi lực cùng nhau tuôn hướng một chỗ. Chính là xích hỏa môn khoáng đường chỗ phương vị. Lộ Thần chợt vừa xuất hiện tại xích hỏa môn trên không mây đen vòng xoáy bên trong. Còn chưa kịp phản ứng lúc, một mực treo ở bên hông hắn tử hồ lô đột nhiên ở giữa truyền ra dị động. Tử hồ lô xem như nhận một loại nào đó triệu hoán. Dẫn hắn cùng nhau theo mây đen vòng xoáy trung tâm chạy như bay rơi hướng khoáng đường. Dưới thân mặt đất bay ngược. Giây lát, hắn liền bị tử hồ lô đưa vào đến cấm tự hào đường hầm mỏ cửa vào trước. Tử hồ lô còn muốn dẫn hắn tiếp tục thâm nhập sâu cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong. Bỗng nhiên chỉ điểm một chút đến, rơi vào ở trên trán của hắn, đem hắn nhẹ nhàng địa bắn lui mấy bước. Cùng lúc đó, một đạo khô gầy bóng người theo cấm tự hào đường hầm mỏ bên trong chậm rãi đi ra. Hỏa lão. Làm thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, Lộ Thần tâm thần chấn động, cảm thấy khó mà tin. Phải biết, lúc trước tông môn thi đấu lúc, là đan đường tam lão một trong Phí Oanh. Trước mặt mọi người chính miệng tuyên cáo hỏa lão tiên qua đời tin tức. Phí Oanh là đan đường tam lão một trong, vừa là chân cương cảnh tu vi. Không có người dám can đảm hoài nghi Phí Oanh. Huống hồ nhất tông chi chủ đi về cõi tiên tin tức há lại nói đùa. Trừ cái đó ra, tử hồ lô xuất hiện tại Lộ Thần trên thân, cũng là chứng minh hỏa lão tiên qua đời sự thật. Tử hồ lô là trưởng môn tín vật, trưởng môn nếu không có đi về cõi tiên hoặc là thối vị nhượng chức. Sao lại đem trưởng môn tín vật tùy tiện truyền cho người khác? Trở về, Hỏa lão ôn hòa cười nói. Lộ thần sững sờ một chút, đờ đẫn địa điểm đầu. Trở về liền tốt. Hỏa lão ánh mắt hiền hòa, nhưng không có muốn cùng lộ thần làm nhiều giải thích ý tứ. Nghe được hỏa lão, lộ thần trong lòng ấm áp, mà vừa mới hỏa lão điểm trúng chán của hắn nhất chỉ. Cùng lúc trước hắn bị Phan Thịnh phạt nhập cấm tự hào đường hầm mỏ. Mới vào đường hầm mỏ thời tình hình một dạng, tử hồ lô tạm thời còn không thể giao cho ngươi. Hỏa lão cười cười, vẫy tay, tử hồ lô trở lại hỏa lão trong tay. Lộ thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù đã sớm đạt được tử hồ lô, nhưng hắn một mực không có chính thức luyện hóa tử hồ lô. Thực lực tiến rất xa. Không tệ không tệ, cẩn thận dò xét lộ thần liếc một chút. Hỏa lão hài lòng địa điểm gật đầu. Có không có đảm lượng theo giúp ta cùng nhau đi chiếu cố mấy vị đại nhân vật. Trời sập xuống có người cao đỉnh. Lộ thần cười nói, một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Hắn cùng hỏa lão đang khi nói chuyện. Ba đạo cường hãn thức hải chi lực tại linh thạch khoáng trong hầm quét tới quét lui. Hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lúc này xích hỏa môn bên trong tuyệt đối có ba tôn nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Không qua nơi này là xích hỏa môn, hỏa lão có thể thản nhiên đối mặt. Hắn một dạng có thể thản nhiên đối mặt, mà vừa mới bước vào chân cương nhất trọng thiên điên phong cảnh giới. Trong lòng của hắn tràn ngập tự tin, không có để ý bốn phía mạnh mẽ thức hải chi lực. Lộ thần nhìn về phía hỏa lão, chỉ gặp hỏa lão vẫn như cũ khô gầy. Cùng thường ngày một dạng người mặc một bộ bụi bẩn y sam. Khác biệt duy nhất, ngày xưa hỏa lão, dáng vẻ nặng nề, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Hôm nay hỏa lão, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, con mắt tách ra một đạo thần quang, trong mắt chỗ sâu giống như thiêu đốt hai đoàn hừng hực liệt hỏa. Hắn phảng phất lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, hăng hái. Phóng khoáng tự do, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.